Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 754, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Thiên Mông Hồng Côn, hết thảy đều đã xong. Thần chi giới chú định không có âm mưu ra tồn tại. Làm Cảnh Phong nắm chặt tổ thần chi phạt khí mộc hồn lúc, trong cơ thể tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực cùng với trong cơ thể trọng thương cũng cực nhanh khôi phục. Tốc độ khôi phục đã đạt tới để cho Cảnh Phong chấn kinh tình trạng, cảm giác đáo tự mấy trong cơ thể thương thế đã chuyển biến tốt đẹp. Cảnh Phong chậm rãi bay đi, lạnh như băng nói. Không, ta không tin, ta mới là thần chi giới bá chủ. Bất luận cái gì cùng ta đối nghịch chi nhân cũng sẽ không có kết cục tốt đấy. Ta muốn giết ngươi Cảnh Phong. Thiên Mông Hồng Côn đột nhiên khởi xướng cuồng ra, bổ ra từng đạo quang nguyên lực, bổ về phía Cảnh Phong. Hôm nay đã có được tổ thần chi phạt khí mộc hồn. Lần nữa đối mặt quang nguyên lực, Cảnh Phong bất lại lóe lên tránh cùng khủng hoảng, nhẹ nhàng giơ lên mộc hồn, vung đao bổ một phát, một đạo ngầm tạp bảy thuộc tính sức cắn nuốt lưỡi đao bay bắn ra ngoài, cắn nuốt Thiên Mông Hồng Côn bổ ra quang mang, phách Thiên Mông Hồng Côn cánh tay trái. A hát, bị mộc hồn phách một cây cánh tay, một cột máu bắn ra, Thiên Mông Hồng Côn chặt bưng bít cánh tay trái lỗ hổng, thống khổ kêu to lên. Thiên Mông Hồng Côn, năm đó ngươi thiết kế hãm hại Chiến Thiên Tôn, bách hại ma tộc kế vị người thời điểm nghĩ tới có hôm nay sao? Nếu như không là năm đó dã tâm của ngươi, minh tộc như thế nào bị này đại biến, thiên thiên vạn vạn minh tộc cao thủ như thế nào lại bởi vậy chết đi, đây hết thảy đều là ngươi một tay tạo thành đấy. Hôm nay là ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm rồi. Cảnh Phong phẫn hận nói, vừa dứt lời, lại một đạo thất sắc lưỡi đao bằng không nhi ra, trong nháy mắt liền phách Thiên Mông Hồng Côn cánh tay phải, mà mộc hồn lưỡi đao bay ra tốc độ. Thiên Mông Hồng Côn không có một tia phản ứng. A hát, liên tiếp bị Cảnh Phong phách rơi trợ thủ đắc lực cánh tay, Thiên Mông Hồng Côn đau đến không nổi giống to, cảm giác được đại thế đã mất, mình không có một tia cơ hội. Thiên Mông Hồng Côn không cam lòng hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo lăng lệ cây gai ánh sáng, đâm về phía Cảnh Phong, muốn làm cuối cùng chém giết. Thiên Mông Hồng Côn, ngươi có thể vào luân hồi rồi, hy vọng luân hồi về sau, ngươi có thể vì thiện. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt mộc hồn, đem toàn thân hỗn độn chi lực toàn bộ đổ vào đến mộc hồn chi ở bên trong, một đạo chấn vỡ vạn giảm không gian lưỡi đao trực tiếp bổ ra. Thiên Mông Hồng Côn biến thành cây gai ánh sáng, một cổ cường đại lần nguyên không gian sức cắn nuốt số lượng đem Thiên Mông Hồng Côn nổ lên thân thể nuốt sống. Thiên Mông Hồng Côn vừa chết, thì gian chi kiếm tự động bay đến Cảnh Phong thủ ở bên trong, ngày ngu rốt gia tộc đại quân trong nháy mắt tan giả, Thiên Mông Hoàn Vũ ngây ngốc trôi lơ lưỡng ở không trung, quên mất chạy trốn. Ngươi làm nhiều việc ác, ta vốn giết ngươi, vì chết đi thần chi giới cao thủ báo thù. Nhưng ta hôm nay không muốn nhiều hơn nữa giết người, ta liền phế bỏ ngươi toàn thân tu vị, để cho ngươi trở thành vũ trụ tầng dưới chót nhất cư dân, hy vọng ngươi ở đây trọng tu trong quá trình có thể một lòng hướng thiện. Đừng lại để cho ta thất vọng. Cảnh Phong sử dụng siêu hồn xóa đi Thiên Mông Hoàn Vũ đại bộ phận trí nhớ, sau đó tiêu trừ Thiên Mông Hoàn Vũ toàn thân tu vị, sử dụng tổ thần đại thần thông. Đem hồn hồn ngạc ngạc Thiên Mông Hoàn Vũ chuyển đến địa chi giới, để cho Thiên Mông Hoàn Vũ trọng tu. Ngũ Trảo đám người thấy Cảnh Phong cánh nhưng giết chết tổ thần thiên ngu rốt Hồng Côn, rối rít đi tới Cảnh Phong thân bên, chúc hạ Cảnh Phong, không khí trong nháy mắt đạt đến cao chiều. Cảnh Phong, người cũng đạt tới tổ thần chi cảnh, thật là thật lợi hại, Thiên Mông Hồng Côn cũng chết ở trên tay của ngươi. Về sau ngươi chính là thần chi giới người thứ nhất, Huyền Vũ Thiên Tề chúc mừng nói. Từ hôm nay trở đi, thần chi giới sẽ không còn có chinh chiến, tai họa, tất cả mọi người là ngang hàng đấy. Chỉ yếu đại gia đồng tâm, thần chi giới nhất định sẽ rất nhanh phát triển tốt. Cảnh Phong lý tưởng hào hùng nói. Tốt, nghe được Cảnh Phong hào tình lời nói, thần chi giới các cao thủ mừng rỡ như điên, kích động hét lớn, cường đại thanh âm xuyên đeo trở thành mấy trăm ngàn dặm, thật lâu không thể tán đi. Làm giới chủ, thì gian chi kiếm vật quy nguyên chủ. Cảnh Phong bà thì gian chi kiếm trả lại cho kích động Lăng Cửu Thiên nói. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong, Lăng Cửu Thiên cảm kích nói. Các vị vực chủ, chúng ta Cảnh Minh trong nội cung nói, chúng ta thương nghị một chút thần chi giới sau này phân chia tình huống. Cảnh Phong để cho mọi người dẹp loạn thoáng một phát kích động trong lòng, đối với các đại thế lực vực chủ nói. Tốt, các đại thế lực vực chủ gật đầu nói, liền chuẩn bị theo Cảnh Phong phi vào Cảnh Minh cung. Nhưng lúc này, Cảnh Phong ở sâu trong nội tâm truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, nghe thấy đạo thanh âm trầm thấp kêu gọi, Cảnh Phong đình chỉ phi hành thân ảnh, đứng tại không trung. Giống, làm sao vậy Cảnh Phong? Xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, quan tâm hỏi. Không có sao, Thiên Tề huynh, làm phiền ngươi ở trên trời Mông gia tộc giúp ta chọn một gã tạm thời vực chủ, sau đó đến Cảnh Minh cung đợi ta đi một chút sẽ trở lại. Ước chừng một nén nhang tà hữu thì gian đi qua, Cảnh Phong mở mắt ra nói. Cảnh Phong, ngươi muốn đi đâu? Huyền Vũ Thiên Tề không hiểu hỏi. Chúng ta cái vũ trụ này hai đại sáng thế tổ thần đang kêu gọi ta đi một chút sẽ trở lại. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Dứt lời, Cảnh Phong không đợi Huyền Vũ Thiên Tề nói chuyện, cánh tay phá vỡ vết nứt không gian, tiến vào lần nguyên không gian ở bên trong, sau đó dựa theo Sơ Mông Tơ bày ra vị trí, ở lần nguyên không gian trong xuyên qua. Phi hành ước chừng 10 ngày tà hữu thì gian, Cảnh Phong phá vỡ sương mù dày đặc, đi tới một chỗ kim cung bên ngoài, thấy chỗ này tản ra trận trận thần quang kim cung, Cảnh Phong toàn thân cao thấp, không nói được thoải mái. Cảnh Phong, người đã đến rồi. Chúc mừng ngươi an toàn vượt qua Thiên Mông Hồng Côn đạo này kiếp nạn. Nam tử mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện Phong trước mặt, vẻ mặt vui vẻ nói. Cảm ơn tiền bối, nếu như không có tiền bối chỉ điểm, ta không có khả năng lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Tiền bối, xin nhận. Cảnh Phong cúi đầu, nói, Cảnh Phong đối với bạch y nam tử thâm sâu thử thi lễ. Đi, Cảnh Phong, ta mang ngươi đi vào thấy hai người. Lúc trước bọn hắn vì ngươi, không ít phí khổ tâm. Hơn nữa vì ngươi, không nể mặt khổ cầu ta. Ngươi sẽ tốt cảm ơn bọn hắn a hát. Nam tử mặc áo trắng lộ ra mỉm cười nói. Tiền bối, ngài nói hai người phải hay là không sơ ngu rốt cùng Huyền Hồng tiền bối a hát. Cảnh Phong nhẹ giọng dò hỏi. Không sai, chính là sơ ngu rốt cùng Huyền Hồng. Ngươi còn chưa thấy qua bọn hắn đi. Nam tử mặc áo trắng gật đầu nói. Vãn bối ra mắt sơ ngu rốt cùng Huyền Hồng tiền bối tàn ảnh, chân thân cũng chưa từng gặp qua. Cảnh Phong cung kính nói, sơ ngu rốt cùng Huyền Hồng liền ưa thích cố lộng huyền hư. Ngươi ưa thích thì tốt rồi. Nam tử mặc áo trắng vẻ mặt vui vẻ nói, ngài độn, làm sao ngươi Phong trước mặt nói chúng ta nói bậy. Một đạo thanh thúy giọng nữ ở kim cung chỗ sâu truyền ra, Cảnh Phong chích cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, một gã thân mặc đồ màu trắng sa mỏng quần dài, khí chất siêu nhiên, xinh đẹp thoát tục, mái tóc thật dài rối tung ở vai đẹp. Có một đôi sắc bén mắt to nữ tử xuất hiện ở Cảnh Phong thân trước. Đi theo ở tên nữ tử này sau lưng, là một gã vóc người khôi ngô, tóc dựng thẳng, tản ra khí phách vương giả, thân xuyên, đeo toàn thân áo đen trường bào nam tử. Vãn bối Cảnh Phong bái kiến Sơ Mông tiền bối, Huyền Hồng tiền bối. Cảnh Phong liếc liền nhận ra đã từng đã cứu mình sơ ngu rốt cùng Huyền Hồng, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói. Cảnh Phong, không cần đa lễ, ngươi đứng dậy đi. Huyền Hồng nhu nói, nhẹ nhàng duỗi ra mỡ dê vẫy tay phải, phóng xuất ra một cỗ lục quang, nhẹ nhàng nâng lên Cảnh Phong. Cảnh Phong, người không đơn giản, lúc trước ta cùng Huyền Hồng không có nhìn lầm người. Người không có cô phụ chúng ta kỳ vọng, sơ ngu rốt vui mừng nói. Nếu không phải hai vị tiền bối nhiều lần cứu giúp, vãn bối sớm đã bị mất mạng. Tiền bối đối với vãn bối ân tình, Cảnh Phong suốt đời khó quên. Cảnh Phong xuất phát từ nội tâm cảm kích nói. Cảnh Phong, chúng ta giúp ngươi kỳ thật cũng là vì tự chúng ta. Ngươi biết chúng ta sáng tạo vũ trụ tại sao phải có nhiều như vậy hỏa loạn mà chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn sao? Sơ ngu rốt dò hỏi. Không biết, đây là vãn bối trong nội tâm một mực nghi ngờ. Cảnh Phong lắc đầu nói. Đây là bởi vì, chúng ta không thể đối với chúng ta sáng tạo sinh mạng động thủ. Nếu như chúng ta xuất thủ, lực lượng của chúng ta sẽ suy yếu. Mà vũ trụ muốn thành thục, nhất định phải trải qua đây hết thảy. Đây là vũ trụ thành thục một cái thủ đoạn, chỉ có dùng loại này cực đoan cách làm, tiêu trừ thần chi giới sở hữu tất cả âm mưu, mới có thể khiến vũ trụ hoàn toàn chín muồi, mà chúng ta cũng sẽ bởi vì vũ trụ thành thục mà công thành viên mãn. Huyền Hồng giải thích nói, Cảnh Phong, đã được biết đến chân tướng, sẽ không trách chúng ta ích kỷ đi. Huyền Hồng lộ ra mỉm cười nói, sẽ không, dựa theo tiền bối từng nói, đây hết thảy đều là cơ duyên bố trí. Cảnh Phong rất may mắn bị tiền bối chọn chúng, bằng không thì như thế đặc sắc lữ trình chẳng phải bị bỏ qua. Cảnh Phong cảm kích nói, ha ha, Cảnh Phong, ngươi rất nhìn thoáng được, bất quá Cảnh Phong, ta cùng Huyền Hồng vẫn là xem nhẹ ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi lại đang có hạn trong hoàn cảnh, thuế luyện một kiện tổ thần chi phạt, ngươi cũng biết tổ thần chi phạt ở chúng ta bên trong không gian kia, đều là đứng đầu nhất. Sơ ngu rốt cười lớn một tiếng nói, cái này cũng có thể nói là cơ duyên. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, cơ duyên, nhưng là có bao nhiêu người có thể xem hiểu, có thể nhìn thấu hai chữ này đâu này. Huyền Hồng vui mừng nói, Cảnh Phong, hôm nay ta cùng Huyền Hồng liền phải ly khai cái vũ trụ này, bay đi càng cao cấp hơn không gian tiếp tục tu luyện rồi. Về sau ngươi chính là chúng ta cái vũ trụ này chúa tể. Ngươi cũng đừng để cho ta cửa thất vọng nhé. Hy vọng chúng ta còn hữu tướng thấy một ngày. Sơ ngu rốt đi tới, vỗ nhẹ nhẹ Cảnh Phong bả vai nói. Sơ mông tiền bối, như lời ngươi nói không gian rốt cuộc là cái gì không gian? Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, chờ ngươi tự thân cảnh giới đạt đến mức tận cùng, thì sẽ biết. Hảo hảo lĩnh ngộ ngày độn truyền tụ cho của ngươi vạn vật pháp tắc đối với ngươi sau này cảnh giới tu luyện có trợ giúp rất lớn. Huyền Hồng nhắc nhở. Vâng, Huyền Hồng tiền bối. Cảnh Phong cung kính nói. Đúng rồi Cảnh Phong, ở ta cùng Huyền Hồng trước khi phi thăng, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, coi chừng thần chi giới âm mưu ra. Hắn có thể năng hội phá hư bây giờ thần chi giới ổn định. Sơ ngu rốt đột nhiên đề tình Cảnh Phong đạo. Thần chi giới âm mưu ra. Sơ mông tiền bối, thần chi giới lớn nhất âm mưu ra Thiên Mông Hồng Côn không phải đã bị chết. Cảnh Phong không hiểu ra sao nói. Cảnh Phong, ngươi nhớ một câu, tham lam, dã tâm sẽ cải biến một người. Có chút cao cao tại thượng người rất có thể năng hội bởi vì tham lam, dã tâm cũng đi lên diệt vong. Cảnh Phong, hôm nay thần chi giới sẽ là của ngươi. Ngươi cũng là duy nhất có thể phi thăng chúng ta thế giới kia. Hảo hảo trưởng khống thần chi giới, nhất định đừng cho thần chi giới lần nữa xa vào đến trong hỗn loạn. Còn có Cảnh Phong, hư độc cảnh bên trong hư độc không gian ngươi tốt nhất lĩnh ngộ, có cái gì không hiểu được mà Phương có thể tìm ngày độn, hắn sẽ trợ giúp ngươi. Hy vọng hư độc không gian có thể hình thành vạn vật vũ trụ. Sơ ngu rốt ngữ trọng tâm trường đạo. Vâng, sơ mông tiền bối, ta sẽ cố gắng. Cảnh Phong vẻ mặt kiên định nói. Tốt rồi Cảnh Phong, ngươi có thể đi về, ta cùng Huyền Hồng liền phải phi thăng rồi. Chúng ta ở phía trên chờ ngươi. Huyền Hồng lộ ra mỉm cười nói. Dứt lời, sơ ngu rốt cùng Huyền Hồng lần nữa khai báo vài câu, cùng vẻ mặt hâm mộ ngày độn từ biệt, đã đi ra lần nguyên không gian bên trong kim cung. Biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Phong, chờ ngươi vượt qua ngươi cuối cùng một cái khe, hoàn toàn lĩnh ngộ vạn vật pháp tắc, rồi hãy tới tìm ta, ta tới cấp cho ngươi giảng giải vũ trụ sanh thành nguyên lý, huyền bí. Ngày độn nói, cảm ơn ngày độn tiền bối, vãn bối cũng đã đi ra. Cảnh Phong cảm kích nói. Nói xong, Cảnh Phong đã phá vỡ lần nguyên không gian, mang nghi ngờ tâm tình, đã đi ra lần nguyên không gian, về tới cảnh minh thành trên không. Chương 755 Hỗn độn tu chân quyết, đi tới cảnh Minh Thành, cảnh Minh Cung, Cảnh Phong khán đến thần chi giới các thế lực lớn vực chủ toàn bộ xuất hiện ở cảnh Minh Cung, đợi chờ mình trở về. Thấy Cảnh Phong tẩu vào cảnh Minh Cung, tất cả thế lực vực chủ toàn bộ đứng dậy, nghênh đón Cảnh Phong. Giống, Cảnh Phong ngươi rốt cuộc đã trở về, ngươi thấy thần chi giới sáng thế tổ thần sao? Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, dò hỏi. Gặp được, sơ ngu rốt tổ thần cùng Huyền Hồng tổ thần đem thần chi giới giao cho ta. Phi thăng. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, đem mình nữa lần nguyên không gian kim cung bên trong chuyện phát sinh nói cho thần chi giới các thế lực lớn vực chủ. Cảnh Phong, chẳng lẽ thần chi giới phía trên còn có càng cao cấp hơn không gian hay sao? Huyền Vũ Thiên Tề nghe xong Cảnh Phong sở thuật, một kiểm chấn kinh mà hỏi. Phải có, nhưng là ta hỏi sơ ngu rốt tổ thần, sơ ngu rốt tổ thần cũng không có nói cho ta biết. Cảnh Phong nhẹ khẽ lắc đầu nói, Cảnh Phong, ngươi vừa mới nói chuyện là ở quá mức khiếp sợ. Xem ra chúng ta thật là ếch ngồi đáy giếng. Đối với vũ trụ hiểu rõ cũng quá phù thiền. Lăng Cửu Thiên hít sâu một hơi nói. Cảnh Phong, chúc mừng ngươi đã trở thành chúng ta cái vũ trụ này trưởng khống giả. Ngươi chuẩn bị như thế nào phân chia thần chi giới đại lục? Tư Hồng Mộ Tình chúc mừng Cảnh Phong đạo. Ta chuẩn bị đem thần chi giới 3 phần. Trừ yêu vực vốn có phạm vi thế lực, mỗi một đại tộc phạm vi thế lực sẽ là bình đẳng. Hơn nữa sau này thần chi giới đem không có tiên tộc, ma tộc. Minh tộc chủng tộc huyết nguyên chi phân, ý đồ phá hư thần chi giới ổn định, khơi mào chiến tranh người sẽ tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Cảnh Phong xuất ra thần chi giới bản đồ địa hình, uy nghiêm nói. Vâng, các đại thế lực vực chủ tòng mệnh nói, trên mặt lộ ra tí ti kích động. Lục đục với nhau, nhiều năm liên tục chinh chiến, dã tâm khuếch trương, một mực khốn nhiễu muốn lặn tâm tu luyện các đại thế lực cao thủ. Hôm nay thần chi giới trưởng khống giả Cảnh Phong một phen. Đẩy ngã tất cả âm mưu, chế định thần chi giới mới ổn định trật tự, điều này làm cho thần chi giới các thế lực lớn cao thủ tiêu trừ trong nội tâm sở hữu tất cả băn khoăn, có thể an toàn tâm lặn tâm tu luyện, vì trong suy nghĩ cảnh giới tiến phát. Tốt rồi, Mọi người chúng ta bắt đầu thương nghị tiên ma minh tam đại thế lực vấn đề phân phối. Cảnh Phong đề nghị nói. Nhưng mà Cảnh Phong, người có nghĩ tới không, mặc dù tiên ma minh tam đại thế lực diện tích bình quân rồi, nhưng là thần chi giới đại lục thần linh khí phân phối cũng không phải lấy diện tích phân chia. Nếu như một tộc kia lấy được thần linh khí thiếu lại không ổn định khu vực quá nhiều, phải chăng hữu ta bất công? Huyền Vũ Thiên Tề lo lắng nói. Vấn đề này ta muốn qua. Đã hai đại sáng thế tổ thần đem thần chi giới giao cho ta, ta lý ứng hết thiện ngã cửa cái vũ trụ này. Về phần thần linh khí rồi dào tình huống, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mọi người yên tâm là tốt rồi. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Cảnh Phong, ngươi thật sự có biện pháp giải quyết. Mọi người một kiềm chấn kinh hỏi. Đúng vậy, ta trở thành tổ thần, có thể đối với chúng ta cái vũ trụ này thi triển một môn cao thâm phép tắc, mà cửa phép tắc có thể khống chế vạn vật, sanh thành sinh mạng. Chỉ chẳng qua hiện nay ta đây còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ cửa này cao thủ phép tắc, chờ ta lĩnh ngộ, ta liền đổi thiện thần chi giới thần linh khí cuồng bảo, bần cùng khuyết điểm. Điểm tích phân đầu nói. Tốt rồi, mọi người chúng ta bây giờ bắt đầu thương thảo thần chi phân chia phân tình huống đi. Thấy mọi người biểu tình khiếp sợ, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, lớn tiếng đề nghị. Tốt, mọi người bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình, Phong thủ cầm thần chi giới bản đồ địa hình chỉ điểm, bắt đầu phân chia thần chi giới tam đại tộc phạm vi thế lực phân phối tình huống. Thiên U Cốc, cực độ chi thành, bay vực chi giới cùng với yêu vực không có nhiều lấy thần chi giới phạm vi thế lực, Cảnh Phong bảo bốn thế lực lớn vốn có phạm vi chia cho tam tộc. Chàng này, huy chương tựa như phân chia thần chi giới phạm vi thế lực ước chừng phân chia 5 ngày 5 đêm, cuối cùng ở các đại thế lực vực chủ hài lòng dưới tình huống kết thúc. Tốt rồi, tất cả mọi người dẫn đầu từng người đại quân trở về phân chia khu vực lần nữa sửa trị một chút. Thần chi giới phát triển sau này phải dựa vào mọi người. Hy vọng thần chi giới ở cố gắng của mọi người hạ, có thể hiện ra tường cùng khí tức. Phân chia hết tam đại tộc phạm vi thế lực, Cảnh Phong lên tiếng đề nghị. Vâng. Mọi người cùng kêu lên nói, Thiên Mông vô tình ý, về sau ngươi chính là ngày Mông gia tộc mới vực chủ rồi. Hy vọng ngày Mông gia tộc trong tay ngươi có thể khôi phục nguyên khí, lại hiện ra ngày Mông gia tộc thịnh thế. Đừng lại để cho dã tâm Mông tế ngày ngu dốt gia tộc cao thủ tâm rồi. Cảnh Phong rất có thâm ý rất đúng Thiên Mông vô tình ý nói. Cảnh Phong tôn ngươi yên tâm, ta sẽ không tái phạm Thiên Mông Hồng Côn cùng Thiên Mông Hoàn Vũ sai lầm. Ta nhất định sẽ đem ngày Mông gia tộc mang lên chánh đồ. Để cho ngày Mông gia tộc đa số thần chi giới làm cống hiến, để rửa cởi ngày Mông gia tộc phạm vào nợ máu. Lúc này Thiên Mông vô tình ý bị Cảnh Phong chân chính thuyết phục, lời thề mỗi ngày bảo đảm nói. Vô tình ý, ta tin tưởng ngươi. Cảnh Phong vỗ vỗ Thiên Mông vô tình bả vai, vui mừng nói. Mọi người ở từng người khu vực chờ ta hoàn toàn lĩnh ngộ vạn vật pháp tắc, phải đi cho các ngươi cải thiện hung ác hoàn cảnh, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Cảnh Phong lên tiếng nói. Vâng, mọi người tòng mệnh nói. Dứt lời, các đại thế lực vực chủ rối rít cùng Cảnh Phong cáo biệt, dẫn đầu từng người đại quân quay trở về phân chia khu vực. Mà Cảnh Phong khó thanh nhàn, cũng không có lập tức tiến vào hư độc không gian lĩnh ngộ vạn vật pháp tắc, mà là tìm được Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, dắt tay Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng một chỗ chu du thần chi giới các cái xinh đẹp khe núi, hồ, thần chi giới rất đẹp đẽ bao nhiêu góc cũng để lại ba người hạnh phúc dấu chân. Phong ca, hôm nay thần chi giới ổn định. Chúng ta lúc nào muốn đứa bé a hát? Nhược Linh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ dựa sát vào nhau Phong trong ngực, nhẹ giọng hỏi. Linh Nhi, chờ thần chi giới chân chính ổn định, chúng ta muốn hài tử. Ta muốn ngươi và Ngọc Nhi cho ta sinh một đám trẻ con. Cảnh Phong hạnh phúc ôm mặt mũi đỏ ửng Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Phong ca, ngày hôm nay ngu dốt Hồng Côn đã chết, thần chi giới chẳng phải ổn định sao? Ngươi vừa mới câu nói kia có ý tứ gì? Hồng Ngọc không hiểu hỏi. Lúc trước chính ta tại lần nguyên không gian thấy sơ ngu rốt tổ thần, huyền hồng tổ thần thời điểm, hai đại tổ thần đã từng nhắc nhở qua ta, thần chi giới còn có một tên ẩn núp nhất đại âm mưu nhà, để cho ta coi chừng. Chỉ cần ta có thể vượt qua cuối cùng một cái khe, thần chi giới có thể xem chân chính ổn định. Cảnh Phong hít sâu một hơi, không có giấu giếm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Thần chi giới còn cất giấu một gã âm mưu ra, Phong ca, người biết sơ ngu rốt tổ thần, huyền hồng tổ thần nói tới ai sao? Nhược Linh cùng Hồng Ngọc vẻ mặt trạc trương đạo, ta không thể xác định, nhưng cái này âm mưu ra rất có thể là hãm hại châu chấu chim, Quang Ô chính là cái người kia. Cảnh Phong phân tích nói, Phong ca, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể vượt qua cuối cùng một cửa ải khó. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thật chặt dựa sát vào nhau Phong trong ngực, có chút lo lắng nói. Phong ca, ngươi nhanh đi tu luyện đi, ta cùng Linh Nhi không cần ngươi cùng. Chờ ngươi lần nữa tăng thực lực lên, ngươi vượt qua cuối cùng một cái khe nắm chắc sẽ lớn hơn. Nhược Linh thúc giục nói. Đúng vậy a Phong ca, chúng ta ngoan ngoãn minh thành chờ ngươi, ngươi có thể nhất định phải coi chừng. Hồng Ngọc mặt mũi lo lắng nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Thực lực của ta các ngươi còn không tin được sao? Khó khăn đi nữa hiểm ngăn cản tại trước mắt, đều không thể ngăn cản ta, các ngươi yên tâm là được. Cảnh Phong mặt mũi tự tin, yêu thương đối với Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Chúng ta tin tưởng ngươi Phong ca, ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ sẽ một mực đợi một chút của ngươi. Nhược Linh vẻ mặt kiên nghị nói. Nói xong, Nhược Linh nhẹ nhàng nâng nảy sinh mùi chân, hôn hít thoáng một phát Cảnh Phong gò má của. Cảnh Phong cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc dựa sát vào nhau một biết, ở Nhược Linh cùng Hồng Ngọc dùng mọi cách dưới sự thúc giục, Cảnh Phong mang theo Nhược Linh cùng Hồng Ngọc về tới Cảnh Minh Thành, sau đó cấp mọi người dặn dò vài câu, để cho mọi người thời khắc chú ý thần chi giới biến hóa, tiến vào hư độc không gian, bắt đầu dài dòng buồn chán ngộ hiểu vạn vật pháp tắc quá trình. Bất quá ở vừa mới hình thành, tràn ngập mới bắt đầu hỗn độn khí tức hư độ không cùng lúc, Cảnh Phong lĩnh ngộ nảy sinh vạn vật pháp tắc tốc độ nếu so với ngoại giới mau ngàn vạn lần. Cảnh Phong kết hợp hư độc không gian tự đi hoàn thiện, không ngừng làm sâu sắc đối với vạn vật pháp tắc lĩnh ngộ, thời gian dần trôi qua, Cảnh Phong cùng hư độc không gian hòa thành một thể, chặt chẽ không thể tách rời. Cảnh Phong tại hư độc không gian ngộ hiểu thứ 16 năm, đột nhiên thần chi giới thiên không hội tụ đầy thất sắc thải vân, toàn bộ thần chi giới đắm chìm trong thất sắc thần quang chung, thần chi giới cuồng bạo thần linh khí ở thần quang bảy màu tắm xuống, dần dần thờ bình thường lại, một ít cằn cỗi mà phương dã lần nữa sinh cơ. Thần chi giới trở nên xinh đẹp màu phát sáng, để cho người ta mê mẩn. Các đại thế lực vực chủ cảm giác đáo tự mấy trong phạm vi thế lực cằn cỗi khu vực tái hiện sinh cơ, tưởng rằng Cảnh Phong sở vì, rối rít muốn chạy tới Cảnh Minh Thành hướng Cảnh Phong chúc mừng. Nhưng lúc này, trên 9 tầng trời đột nhiên xuất hiện một cái hang lớn, hai đạo hào quang bảy màu bay vào cự trong động, biến mất không thấy gì nữa. Làm trên 9 tầng trời hang lớn dần dần sau khi biến mất, trên bầu trời thất sắc thải vân tiêu tán. Mà thần chi giới các lớn vực chủ tất cả đều sững sờ đứng tại chỗ, bởi vì vừa mới hai đạo thân ảnh cho bọn hắn rung động quá lớn, bọn hắn mơ hồ đoán được vừa mới hai gã hiện thân chi nhân là ai. Hai gã tổ thần sau khi phi thăng, thần chi giới lại khôi phục bình tĩnh, Cảnh Phong y nguyên quên tu luyện của ta lấy, nhưng là hai đại tổ thần phi thăng, thần chi giới lớn nhất âm mưu ra dục dịch ngóc đầu dậy, một hồi nguy cơ toàn bộ thần chi giới âm mưu lặng yên ra đời. Chương 756. Hỗn độn tu chân quyết. Sơ ngu dốt, Huyền Hồng, các ngươi phi thăng lại không đem thần chi giới để lại cho ta mà để lại cho một ngoại nhân. Hơn nữa cuối cùng phi thăng hỗn độn giới danh ngạch, slot cũng để lại cho hắn. Ta không phục, các ngươi phi thăng, thần chi giới phải là của ta. Xem ta như thế nào đoạt lại có lẽ thuộc về của ta hết thảy. Trên 9 tầng trời, một đạo thanh âm trầm thấp điên cuồng giận dữ hét. Thần chi giới yêu vực, một cổ khí tức kinh khủng bao phủ ở toàn bộ yêu vực. Nhưng cổ hơi thở này chờ cách thập phần nghiêm mật, khẩn ai vô tịch chi hải Cảnh Minh Thành bên trong cao thủ không có một tia phát giác. Hôm nay yêu vực yêu hoàng là ai? Mau đến đây gặp ta. Một đạo thanh âm trầm thấp ở yêu vực trên không truyền ra. Giống giống, là ai tìm ta? Ngũ trảo hét lớn một tiếng, bay ra yêu hoàng cung, ngửa đầu nhìn yêu vực thiên không nói. Người chính là hôm nay yêu vực yêu hoàng, thanh âm trầm thấp ở trên trời truyền ra. Giống giống, không tệ. Chính là ta, ngươi rốt cuộc là người nào, đừng trên không trung giả thần giả quỷ, ngũ trảo hét lớn một tiếng, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn tìm kiếm chất hỏi mình chi nhân, nhưng khi ngũ trảo thả ra lực lượng linh hồn thấm vào không trung lúc, cũng không có tìm được cái này cổ khí tức cường đại tồn tại, điều này làm cho ngũ trảo có chút kinh hãi. Ta là ai ngươi bây giờ còn không dùng biết, nếu như ngươi không muốn chết, mau đem yêu vực đại quân cho ta tụ tập lại. Bằng không thì... ta liền để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Thanh âm trầm thấp trên không trung truyền ra, bởi vì trong lộ ra một cổ hoàng giả chi khí. Giống giống, thật là phách lối tiểu tử, để ta biết một chút về ngươi có gì phách lối vốn liếng. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, có chút phẫn nộ rồi, toàn thân kim quang lóe lên, một vệt kim quang bắn về phía trên 9 tầng trời. Oanh, một tiếng, yêu vực trên không gian rung động run một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ tứ tán đi ra. Tiểu tử, thực lực của ngươi ở yêu vực quả thật số một số hai. Nhưng trong mắt ta, ngươi lại cái gì cũng không còn. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của ta, đem yêu vực cao thủ toàn bộ tụ tập lại đi. thanh âm trầm thấp bỏ qua ngũ trảo công kích, ở trên 9 tầng trời truyền ra. Giống giống, ngươi đi ra cho ta. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, tế xuất thánh linh khí yêu phạt mâm, từng đạo thất sắc hỗn độn lôi ở trên trời truyền ra, điên cuồng công kích trên 9 tầng trời, thanh âm trầm thấp phát ra nguyên. Ngươi đã chấp mê bất ngộ, kia đừng trách ta. Ta liền để cho ngươi biết một chút về giữa chúng ta chênh lệch đến cùng bao lớn. Thanh âm trầm thấp ở trên 9 tầng trời nói. Hô, một cỗ áp lực cực lớn ở trên 9 tầng trời truyền ra, yêu vực bên trong ngũ trảo cảm giác đáo tự mấy thân thể không ngừng mà chìm xuống dưới, hai chân bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này áp vào trong đất bùn không thể tự kiềm chế. Giống giống, đối mặt muốn cực kỳ chính mình tưởng tượng áp lực, ngũ trảo không được gào thét, tăng lên tự thân tiềm lực, từng đạo kim quang ở ngũ trảo thân bên trên truyền ra, ngũ trảo khống chế yêu phạt mâm càng không ngừng chống cự. Nhưng ẩn chứa lực lượng kinh khủng yêu phạt mâm đối mặt cái này cổ áp lực cường đại, cũng đã mất đi ứng hữu uy lực, bị áp lực cường đại từng chút một trên không trung ép xuống, tán phát thần quang ảm đạm xuống. Tiểu tử, cái này là thực lực, ngươi còn kém quá xa, vẫn là ngoan ngoãn theo như ta nói đi làm, thanh âm trầm thấp uy nghiêm nói. Giống giống, ngũ trảo khai mở minh thú không thể chiến thắng, ngũ trảo hét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng biến hóa, biến thành hình thái chiến đấu. Tự thân lực lượng cũng đạt tới đỉnh núi, tiếp tục khống chế yêu phạt mâm tiến hành chống cự. Tiểu tử, ngươi lại còn dám phản kháng, xem ra không để cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Ngươi chắc là sẽ không đàng hoàng, thanh âm trầm thấp có chút tức giận nói, một cổ kinh khủng gió lốc ở yêu vực trên không truyền ra, trực tiếp tịch quyển ngũ trảo. Phốc một tiếng, ngũ trảo phun ra một ngụm nùng huyết, bị cái này cổ cường đại gió lốc trực tiếp áp vào địa tầng trong. Nghe được không trung truyền ra nổ mạnh, yêu hoàng cung cùng với yêu vực bên trong cao thủ rối rít xuất quan, nhưng tiếp cận yêu hoàng cung bên ngoài lúc, một cổ cường đại không gian áp lực ngăn trở mọi người, khiến cho mọi người căn bản không có thể tiến lên trước một bước. Người đã không muốn tụ tập yêu vực đại quân, kia ta không thể làm gì khác hơn là tìm người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy người các ngươi nghe, các ngươi yêu hoàng đã bị ta khống chế được. Các người mau đem yêu vực đại quân cho ta tụ tập đến vậy, bằng không thì các người yêu hoàng tánh mạng khó bảo toàn. Trên 9 tầng trời thanh âm của uy hiếp nói, ngươi là ai, ngươi đem ngũ trảo ra thế nào rồi? Long thần ngạo tuyệt có chút khiếp sợ trên 9 tầng trời đạo này thanh âm trầm thấp thực lực, chau mày, cảnh giác mà hỏi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, các người nếu như không nghe ta, hắn lại phải chết. Trên 9 tầng trời thanh âm không mang theo một tia tình cảm nói. Điều này sao có thể, trừ Cảnh Phong, thần chi giới chả như nào đây sẽ có như thế cao thủ tồn tại. Long thần ngạo tuyệt có chút không dám tin tưởng nói. Giống, mau thả Cảnh Phong, khai minh thú vương sợ hãi ngũ trảo bị thương, hét lớn một tiếng, đầu lâu không ngừng biến lớn, 9 đạo hổ nhãn phát ra kim quang, bắn thẳng về phía trên 9 tầng trời. Hừ, muốn chết, trên 9 tầng trời thanh âm trầm thấp dễ dàng xoay ngược lại khai minh thú vương 9 đạo hổ nhãn phát ra công kích. Khai minh thú vương vội vàng không kịp chuẩn bị xoay ngược lại công kích của mình đánh trúng, rất xa té bay ra ngoài, yểm yểm nhất tức nằm trên mặt đất. Khai sáng, thấy khai minh thú vương trọng thương ngã xuống đất, long thần ngạo tuyệt, côn bằng, vũ hoàng chờ người run lên trong lòng, tựa như lập tức tiến lên thi cứu khai minh thú vương. Nhưng lúc này, trên 9 tầng trời lần nữa truyền ra áp lực kinh khủng, long thần ngạo tuyệt đám người bị áp chế gắt gao ở, đứng tại chỗ nhúc nhích không được một phần. Đừng cho là ta không dám giết các ngươi. Ta nói sau một lần cuối cùng, mau đem yêu vực đại quân cho ta tụ tập ở yêu hoàng cung, nếu như các ngươi nếu không dựa theo ý của ta đi làm, nữa khư khư cố chấp. Ta không ngại đối với các ngươi thống hạ sát thủ, trên 9 tầng trời thanh âm của có chút tức giận nói. Đứng ở xa nhất hỗn độn thần thú chau mày nhìn lên trời vô ích, trầm tư, bởi vì hỗn độn thần thú cảm giác được trên bầu trời truyền ra một cỗ rất hơi thở quen thuộc, đối mặt ẩn núp không ra chi nhân uy hiếp. Long thần ngạo tuyệt đám người không dám ở vi phạm người này mệnh lệnh, để tránh toàn bộ yêu vực bị liên lụy, mang một viên thấp thỏm tâm đi triệu tập yêu vực đại quân. Ở triệu tập yêu vực đại quân trong quá trình, Long thần ngạo tuyệt muốn lợi dụng đưa tin châu cấp Cảnh Phong truyền tin, nhưng khi Long thần ngạo tuyệt ở đưa tin châu trong truyền vào thanh âm lúc, đưa tin châu đột nhiên mất linh rồi, tùy ý Long thần ngạo tuyệt cố gắng thế nào, đưa tin châu chỉ là không có một tia phản ánh. Long thần, người nọ đến cùng sẽ là ai? Thần chi giới trừ Cảnh Phong cùng với tiến vào trong luân hồi đích thiên ngu rốt hồng côn, khi nào đã xuất hiện thực lực thế này cao thủ. Côn bằng một kiềm chấn kinh truyền âm nói. Ta cũng không biết, Người này thực lực mạnh mẽ vượt rất xa chúng ta quen biết phạm vi. Ta muốn chính là trời ngu rốt Hồng Côn cũng không phải là đối thủ của người nọ. Long thần Ngạo Việt có chút bất an truyền âm nói. Na Cảnh Phong đâu này? Cảnh Phong sẽ là này đối thủ của người sao? Nếu như Cảnh Phong bất địch người này, ta muốn thần chi giới lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mà chàng hủy diệt tính tai nạn rất có thể năng hội vượt qua Thiên Mông Hồng Côn mang tới. Côn Bằng lo lắng truyền âm nói. Ai, ta cũng không biết đạo Cảnh Phong trải qua tiềm tu thực lực đạt tới cảnh giới cỡ nào. Nhưng hôm nay đưa tin châu không nhảy, ta đã liên lạc không được Cảnh Phong, chúng ta hôm nay chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hy vọng Cảnh Phong có thể bằng lúc cứu chúng ta. Long thần Ngạo Tuyệt thở dài một tiếng, kiềm thượng mang đầy bất an. Một ngày sau đó, yêu vực đại quân chậm rãi ở Long thần Ngạo Tuyệt. Côn Bằng, Vũ Hoàng triệu tập xuống, dành ruộng tại yêu hoàng cung chung quanh, thấy yêu vực đại quân lục tục chạy tới, trên 9 tầng trời ẩn núp cao thủ hưng phấn lên, ác độc kế hoạch tại trong lòng tự nhiên sinh ra. Yêu vực đại quân thực lực trải qua nhiều năm như vậy lột xác, như thế nào càng ngày càng bất lực, thật là làm cho ta có chút thất vọng. Hãy để cho ta đến đem cho các ngươi gia tăng một ít thực lực đi. Trên 9 tầng trời thanh âm khí phách nói. Dứt lời, một cổ lực lượng cường đại bao phủ ở yêu vực đại quân, từng đạo cường đại yêu thần lực điên cuồng tràn vào yêu vực đại quân trong cơ thể, bởi vì lấy một cổ cường đại yêu thần lực chính là cường hành quán thể, trải qua hơn một canh giờ quán thể, yêu vực đại quân cảm giác được cả người đau đớn không thôi, kinh mạch trong cơ thể bị tạo ra từng đạo vết rách. A hát, từng tiếng thê thảm tiếng quát tháo bên tai không dứt. Trải qua hơn ngày quán thể, yêu vực đại quân thực lực thẳng tắp tăng lên, một cổ lực lượng cuồng bạo điên cuồng đánh thẳng vào yêu vực đại quân, yêu vực lớn quân biến phải cuồng bạo không chịu nổi. Không tệ, lúc này mới ra dáng tử. Trên 9 tầng trời ẩn núp thân ảnh nhìn chư tự mấy kiệt tác hết sức hài lòng, gật đầu nói. Thần chi giới lấy hậu tựu là yêu vực đích thiên hạ rồi. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng, phàm là cùng ta đối nghịch chi nhân đều bị ta chém giết. Ta muốn để cho thần chi giới biết, yêu vực mới là thần chi giới chủ nhân. Trên 9 tầng trời ẩn núp cao thủ khí phách nói. Làm trên 9 tầng trời ẩn núp cao thủ đình chỉ cấp yêu vực đại quân quán thể, những thứ này nổi giận yêu vực đại quân điên cuồng phát tiết mà bắt đầu, từng đạo bén nhọn yêu thần lực bắn về phía trên 9 tầng trời, toàn bộ yêu vực trên không bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhưng cường đại như thế công kích, thần chi giới không gian lại không có bị xé rách, một cổ cường đại lực chữa trị cấp tốc chữa trị ba động không gian. Xem ra ta còn muốn cho các ngươi tắm thoáng một phát đầu óc, cho các ngươi biết ai mới là yêu vực bá chủ thực sự. Trên 9 tầng trời ẩn núp thân ảnh bá đạo nói. Dứt lời, một đạo quấy nhiễu linh hồn lực lượng ở trên 9 tầng trời truyền ra, lần nữa bao phủ ở yêu vực đại quân, tại này cổ lực lượng cường đại quấy nhiễu xuống, chỉ có được thánh linh khí yêu phạt mâm ngũ trảo, ba lô bao khỏa long thần Ngạo Tuyệt ở bên trong yêu vực cao thủ toàn bộ bị khống chế, đã mất đi tự ngã ý thức. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại cùng yêu phạt mâm hợp hai làm một. Đã không có thể khống chế ngươi, vậy ngươi liền thành thành thật thật đứng ở của ta trong nội cung, chờ ta thống nhất thần chi giới, sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Trên 9 tầng trời ẩn núp thân ảnh âm ngoan nhìn thoáng qua bị yêu phạt mâm thần quang 7 màu bao trùm ngũ trảo nói. Vù, một tiếng, một cổ lực lượng cường đại bao trùm ngũ trảo, trong nháy mắt, ngũ trảo biến mất không thấy. Yêu vực đại quân nghe lệnh, cho ta hướng thần chi giới tiến phát. Ta muốn dùng thần chi giới các thế lực lớn huyết tẩy cả ta phẫn nộ trong lòng. Trên 9 tầng trời ẩn núp thân ảnh giận dữ hét. Dứt lời, bị khống chế yêu vực đại quân đại quy mô hướng cách yêu vực gần đây cảnh minh thành tiến phát. Chương 757. Hỗn độn tu chân quyết. Làm yêu vực đằng đằng sát khí bay ra vô tịch chi hải lúc, cảnh minh thành, minh tộc đại quân trước tiên đã nhận ra, minh tộc tộc trưởng Minh Khóc, Minh Mị cùng luyện tuyết vô ngân cùng với minh thành tu luyện Lôi Uẩn đám người nhanh chóng đi tới cảnh minh cung. Ở hướng ngũ trảo cùng với long thần Ngạo Tuyệt liên tiếp đưa tin không có kết quả về sau, Minh Mị cảm đến một chút bất an, vội vàng khởi động đại trận, bảo vệ được cảnh minh ba thành cùng với minh tộc, cũng hướng cảnh đồn đại là tin thông báo. Lúc này cùng hư độc không gian hợp hai là một cảnh phong trải qua suy tính, diễn biến, ngộ hiểu, đã nắm giữ vạn vật pháp tắc, cảnh phong thân thể không gian chung quanh tràn đầy số lớn sinh mệnh khí tức, cảnh phong cảm giác đáo tự cảnh giới của mình lại đang này tăng lên, đột phá tổ thần chi cảnh. Đạt đến vạn vật tổ thần chi cảnh, hơn nữa cảnh phong cùng hư độc không gian hòa thành một nảy sinh, có thể mượn nhờ một tia hư độ không đang lúc lực lượng. Liền phong chấn kinh tổ thần cảnh giới chi phân lúc, cảnh phong đột nhiên nghe được Minh Mị cho mình đưa tin, cáo chỉ yêu vực đại quân đằng đằng sát khí hướng cảnh minh thành phát nổi công kích, mà ngũ trảo, long thần Ngạo Tuyệt đám người âm tín đều không có, đưa tin Châu căn bản liên lạc không được. Nghe được yêu vực dị tượng, Cảnh Phong bất dám tiếp tục hoàn thiện vạn vật pháp tắc, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc không gian, xuất hiện ở Cảnh Minh Thành. Lúc này yêu vực đại quân khoảng cách Cảnh Minh Thành cùng với minh tộc phòng ngự đại trận chỉ có 10 đo ly. Chủ nhân, người có thể liên hệ với ngũ trảo sao? Lưu Minh Cung Hỏa Phượng thấy Cảnh Phong xuất hiện, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên, lo lắng hỏi. Hỏa Phượng, bình tĩnh chớ nóng, ta thử cùng ngũ trảo đưa tin, nhưng ta cảm giác được ngũ trảo, Long Thần Ngạo Tuyệt đưa tin Châu bị một cổ lực lượng cường đại phong ấn chặt. Ta truyền lại tin nội dung ngũ trảo cùng Long Thần Ngạo Tuyệt căn bản không thu được. Cảnh Phong lắc đầu, vẻ mặt lo lắng nói, Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được yêu vực dị động rất có thể cùng thần chi giới lớn nhất Dã Tâm Gia có liên quan. Minh Mị, Minh Khóc, mau thông báo mọi người, hôm nay yêu vực đại quân công kích minh tộc cùng Cảnh Minh Thành, nhất định đừng triệu tập đại quân phản kích. Ta muốn đây hết thảy đều cũng có người âm thầm điều khiển. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Vâng, Cảnh Phong tôn. Minh Khóc cùng Minh Mị tòng mệnh nói, mau nhanh rời đi truyền lệnh đi. Sư phó, tất cả mọi người theo ta đi ra xem một chút đi. Ta ngược lại muốn xem là ai ở sau lưng điều khiển yêu vực đại quân. Cảnh Phong lớn tiếng đề nghị. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, theo Cảnh Phong phi ra phòng ngự đại trận, nổi bồng bềnh giữa không trung, lẳng lặng chờ đợi đằng đằng sát khí yêu vực đại quân đã đến. Ông, cảm giác được xa xa cấp tốc bay tới yêu vực đại quân, ngắn sức mạnh thời gian tăng cường mấy lần. Cảnh Phong nhắm lại hai mắt, bắn ra lực lượng linh hồn, tìm tòi nảy sinh yêu vực đại quân không gian chung quanh. Nhưng là Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn tìm tòi mấy vạn dặm, đều không có xa lạ khí thức tồn tại, điều này làm cho Cảnh Phong cảm giác đến một chút bất an, cảm giác được cái này ẩn núp cao thủ thực lực vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng. Ngao ngao ngao, xa xa bay tới yêu vực đại quân phát ra từng tiếng điên cuồng tiếng gầm gừ, cường đại sóng âm xa xa bay tới, chấn động màng nhĩ mọi người ông ông trực hưởng. Điều này sao có thể, yêu vực đại quân khi nào hữu giá trở uy lực. Kim sĩ đại bàng một kiềm chấn kinh nhìn gắng sức số lượng trùng thiên yêu vực đại quân, khiếp sợ mà hỏi. Không gian ngừng, đối mặt đánh mất ý chí, giết tới yêu vực đại quân, Cảnh Phong phi thân nghênh đón tiếp lấy, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn vững vàng đã tập trung vào yêu vực đại quân phía trước không gian, vận dụng vạn vật pháp tắc bên trong không gian ngừng, dừng lại yêu vực đại quân. Ngao ngao, cảm giác được hành động bị trói bó. Đánh mất ý chí yêu vực đại quân nổi giận mà bắt đầu, to lớn tiếng gầm gừ kịch liệt truyền ra, một cỗ lực lượng cường đại xông về ngừng không gian, muốn xông ra không gian ngừng. Nhưng Cảnh Phong hôm nay đạt đến tổ thần đệ nhị cảnh vạn vật tổ thần chi sơ cảnh giới, không phải yêu vực đại quân có thể chống cự, tùy ý yêu vực đại quân như thế nào phản kháng, Cảnh Phong thi triển ngừng không gian không có một tia ba động. Nguyên lai người giấu ở trên 9 tầng trời. Khổ siêu tầm khống chế yêu vực đại quân ẩn núp cao thủ Cảnh Phong cảm giác đến trên 9 tầng trời có một đoàn như ẩn như hiện khí thức tồn tại, ánh mắt lóe lên, đơn trường thành đao, một đạo lăng lệ ngưng tụ nghìn lần lực lượng lưỡi đao bắn về phía trên 9 tầng trời. Oanh, một tiếng, toàn bộ không gian kịch liệt rung động run một cái, nhưng Cảnh Phong đơn trường bổ ra lưỡi đao cũng không có bổ trúng phía sau màn hắc thủ, hơn nữa thần chi giới không gian cũng không có vỡ vụn. Cảnh Phong, ta đến xem nhẹ ngươi rồi. Không nghĩ tới ngắn ngủi vài thập niên, ngươi lại từ tổ thần chi cảnh lột vỏ thành vạn vật tổ thần chi cảnh, thật sự vượt quá dự liệu của ta. Là ai truyền thụ cho của ngươi vạn vật pháp tắc? Trên 9 tầng trời thanh âm trầm thấp tràn ngập sát ý nói. Chủ nhân ngươi nhóc tâm, người nọ chính là lúc trước hãm hại chúng ta hỗn độn thú hoàng, thực lực mạnh phi thường, sớm đã đạt đến vạn vật tổ thần chi cảnh, ngươi nhất định phải coi chừng. Một mực phong trong cơ thể ngủ say quang ô cảm giác được nhất giá tâm lớn nhà hỗn độn thú hoàng khí tức, tỉnh lại, căm tức nhìn trên 9 tầng trời nói. Hỗn độn thú hoàng, yêu vực người sáng tạo hỗn độn thú hoàng, Cảnh Phong hít vào một hơi nói, minh bạch yêu vực đại loạn nguyên nhân, đây hết thảy đều là hỗn độn thú hoàng âm mưu, cũng minh bạch lúc trước sơ ngu rốt tổ thần, huyền hồng tổ thần nhắc nhở. Hỗn độn thú hoàng, nguyên lai ngươi mới là vũ trụ thứ nhất giá tâm gia. Trách không được lúc trước sơ ngu rốt tổ thần, huyền hồng tổ thần nhắc nhở ta, để cho ta coi chừng vũ trụ thứ nhất Dã Tâm gia, xem ra bọn hắn sớm đã phát hiện ngươi có tâm làm loạn Dã Tâm. Cảnh Phong lãnh nhìn hỗn độn thú hoàng đảo. Sơ ngu rốt, huyền hồng sớm đã phát hiện ta, vạn vật pháp tắc có phải là bọn hắn hay không truyền thụ cho của ngươi? Hỗn độn thú hoàng trong nội tâm cả kinh, mặt mũi hung ác nói. Không sai, Cảnh Phong vì uy hiếp hỗn độn thú hoàng, gật đầu nói. Giống sơ ngu rốt, huyền hồng, Uổng phí ta thủ hộ các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi lại liên hiệp bên ngoài người mưu hại ta. Bất quá hai người các ngươi phi thăng, thần chi giới chính là ta độc đại, ta ngược lại muốn xem người nào còn có thể ngăn trở ta. Hỗn độn thú hoàng hét lớn một tiếng, đột nhiên hiện thân, một cái so với thất sắc lớn hơn hỗn độn thần thú xuất hiện ở yêu vực đại quân phía trước, phát ra một đạo thần quang bảy màu, phá cảnh phong thi triển thời gian đình trì, giận dữ hét. Hỗn độn thú hoàng ngươi cái này dã tâm ra rốt cuộc hiện thân. Cảnh phong tế ra tổ thần chi phạt mộc hồn, căm tức nhìn hỗn độn thú hoàng đạo. Tổ thần chi phạt khí, làm hỗn độn thú hoàng cảm giác được cảnh phong thủ bên trên mộc hồn tán phát lực lượng lúc, trong nội tâm không khỏi run lên, lần nữa xem kỹ nảy sinh cảnh phong đạo. Đi theo ở sơ ngu rốt, huyền hồng bên người vài chục ức năm, hỗn độn thú hoàng đối với tổ thần chi phạt có một chút nhận thức, biết tổ thần chi phạt chính là đứng đầu nhất dị bảo, chỉ cần vận dụng ăn ý, chính là hôm nay mình, cũng không ngăn cản được tổ thần chi phạt một kích. Hỗn độn thú hoàng, chỉ cần ngươi buông tha cho dã tâm, an tâm tu luyện, ta quyết không làm khó dễ ngươi. Cảnh phong khí phách nói, ha ha, an tâm tu luyện, ngươi biết ta đạt tới vạn vật tổ thần mấy trăm triệu năm sao? Cho dù ta cố gắng nữa tu luyện thì phải làm thế nào đây, vẫn có thể dừng lại ở vạn vật tổ thần. Ta không phục, vì cái gì người khác có thể sáng tạo vũ trụ, ta lại không được. Cảnh phong, đây là ta cơ hội duy nhất có thể lấy phi thăng cơ hội, cho nên ngươi phải chết. Hỗn độn thú hoàng cười lớn một tiếng, phát rồ nói. Hỗn độn thú hoàng, ngươi đã điên rồi, cảnh phong khán lấy phát rồ hỗn độn thú hoàng, hít sâu một hơi nói. Ta là điên rồi. Ở to lớn cơ hội trước mặt, có ai sẽ không điên cuồng. Cảnh phong, ngày tận thế của ngươi tới rồi. Hỗn độn thú hoàng tham lam nhìn thoáng qua cảnh phong thủ bên trong tổ thần chi phạt mục hồn, hóa thành một đạo thần quang bảy màu, xông về cảnh phong. Tốc độ thật nhanh, cảnh phong kinh xá hỗn độn thú hoàng tốc độ, liền phong muốn né tránh lúc, một cổ cường đại không gian áp lực điên cuồng áp bách hướng về phía cảnh phong, chậm lại cảnh phong tốc độ. Vạn vật pháp tắc, cảm giác được thân thể chung quanh không gian áp vội và lực, cảnh phong chi đạo hỗn độn thú hoàng vận dụng vạn vật pháp tắc, cầm trong tay mộc hồn, hoành đao vừa đỡ, hỗn độn thú hoàng phát ra một đạo lăng lệ thần quang bảy màu bắn tới mộc hồn trên sống đao, cảnh phong trực giác ngực vừa tăng, thân thể không khỏi lui về phía sau 10 mét. Ngao, thấy cảnh phong bị thương, quang ô trên không trung quát to một tiếng, vụt sáng lấy cự xí, từng đạo quang vỗ từ trên trời giáng xuống, bắn về phía hỗn độn thú hoàng. Hừ, quang ô, ở ngươi thời kỳ cường thịnh không phải ta đối thủ, ngươi cho rằng hồn thể hình thái hạ có thể làm bị thương ta sao? Đối mặt quang ô quang mưa công kích, hỗn độn thú hoàng nhẹ rên một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một đoàn to lớn thôn vệ hắc quang, điên cuồng thôn vệ quang tóc đen phát ra quang vũ. Ông, đúng lúc này, bị hỗn độn thú hoàng một kích chấn động đẩy cảnh phong lướt không nhi lên, cầm trong tay tổ thần chi phạt mộc hồn, lần thứ nhất bổ ra công kích. Từng đạo vòng qua vòng lại thất sắc quang ảnh trên không trung giăng khắp nơi, trực tiếp phong kín hỗn độn thú hoàng sở hữu tất cả né tránh không gian, từng đạo thất sắc quang ảnh nhanh chóng bắn về phía hỗn độn thú hoàng. Bởi vì hỗn độn thú hoàng lần thứ nhất đối mặt tổ thần chi phạt khí, không có hữu tưởng đến tổ thần chi phạt khí uy lực cường hãn vãi đờ sao y, nhất thời không kịp phản ứng, bị giăng khắp nơi quang ảnh phong bế tất cả lộ tuyến, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng tiến hành phản kích. Một cổ cường đại thiên địa lực lượng điên cuồng chen chúc vào hỗn độn thú hoàng trong cơ thể, ngay tại giang khắp nơi thất sắc quang ảnh bắn tới hỗn độn thú hoàng thân thể trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại ở hỗn độn thú hoàng trong cơ thể bùng nổ, chống cự kịch liệt lấy thất sắc quang ảnh công kích. Mặc dù hôm nay cảnh phong hoàn không thể phát huy mộc hồn tổ thần chi phạt uy lực thực sự, nhưng là tổ thần chi phạt phát ra công kích vượt xa tổ thần khí lúc lực lượng, tùy ý hỗn độn thú hoàng như thế nào chống cự. Từng đạo thất sắc quang ảnh vẫn là bắn tới hỗn độn thú hoàng trên người của, đả thương nặng hỗn độn thú hoàng. Giống giống, cảnh phong, người có tổ thần chi phạt, ta bây giờ không cùng ngươi tranh đấu. Nếu như ngươi nghĩ cứu trở về bằng hữu của ngươi ngũ trảo mà nói, sẽ tới cái chỗ này tìm ta. Ngươi tốt nhất nhanh lên đã đến, bằng không thì ngũ trảo tánh mạng khó bảo toàn. Hỗn độn thú hoàng hét lớn một tiếng, nhịn xuống toàn thân kịch liệt đau nhức, đem tổ thần cung vị trí nói cho cảnh phong. Biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn thú hoàng vừa biến mất, vừa mới bị trấn áp yêu vực đại quân lần nữa nổi giận mà bắt đầu, bất quá đã không có hỗn độn thú hoàng ngăn trở, cảnh phong phiêu phù ở yêu vực trên đại quân vô ích, thi triển vạn vật pháp tắc, tỉnh lại yêu vực đại quân. Cảnh phong, người nhất định phải cứu ngũ trảo bị một cao thủ thần bí bắt đi. Tỉnh táo lại long thần ngạo tuyệt thấy cảnh phong nổi bồng bềnh giữa không trung, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên cầu cứu. Long thần tiền bối, người yên tâm, Ngũ Trảo là huynh đệ ta, ta nhất định sẽ cứu ra hắn. Cảnh Phong bảo đảm nói, Côn Bằng tiền bối, làm phiền ngươi đem yêu vực đại quân mang về yêu vực, những người khác theo ta đi Cảnh Minh cung. Dứt lời, tâm sự nặng nề Cảnh Phong thân hình lóe lên, biến mất ở liễu không ở bên trong, tiến vào Cảnh Minh trong nội cung. Chương 758, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Minh trong nội cung. Long thần ngạo tuyệt, Luyện Tuyết vô ngân, Minh khóc, Lôi Uẩn đám người vẻ mặt yêu sầu ngồi Minh trong nội cung, đồng loạt nhìn lấy trầm tư Cảnh Phong, bên trong đại điện yên tĩnh không thôi. Cảnh Phong suy nghĩ hơn nửa canh giờ, Cảnh Minh trong nội cung áp lực vô cùng, đột nhiên, Cảnh Phong hít sâu một hơi, đánh vỡ đè nén tức giận nói, mọi người Minh cung đợi ta, ta đi xem đi tổ thần cung, vô luận như thế nào, ta cũng phải đem Ngũ Trảo cứu trở về. Nhưng mà Cảnh Phong, Hỗn Độn Thú Hoàng thực lực ngươi cũng thấy được. Mặc dù của ngươi thực lực dĩ kinh vượt qua chúng ta tưởng tượng, lại có mộc hồn trong người, nhưng là tổ thần cung chúng ta người nào cũng chưa từng đi, bên trong đến cùng có gì hung hiểm, chúng ta cũng không biết, bất quá Hỗn Độn Thú Hoàng ở ngoài sáng biết ngươi có mộc hồn hộ thân, rồi lại để cho ngươi tiến về trước tổ thần cung, cái này tổ thần cung nhất định nguy cơ trùng trùng, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Lăng Cửu Thiên phản bác, bàn bạc kỹ hơn, ai, hôm nay Ngũ Trảo rơi vào đến Hỗn Độn Thú Hoàng trong tay, nhiều trì hoãn một phút đồng hồ, Ngũ Trảo thì có một phút đồng hồ nguy hiểm. Nói sau Hỗn Độn Thú Hoàng thực lực dĩ kinh đạt tới chúng ta cái vũ trụ này cực hạn, cho dù hết thảy mọi người tiến về trước cũng là tăng thêm thương vong. Hay là ta mình đi trước tốt, Cảnh Phong thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, để cho ta tùy ngươi tiến đến đi. Một mực yên lặng không nói Hỗn Độn thần thú đột nhiên lên tiếng nói. Thất sắc, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng trên người của ngươi chảy xuôi máu cùng Hỗn Độn Thú Hoàng đồng xuất nhất mạch. Ngươi chính là Minh cung chờ ta cho thỏa đáng. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Cảnh Phong, chứ ngươi ra tự mình tiến về trước, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Ngươi có biện pháp liên hệ với Sơ Ngu Rốt tổ thần hoặc là Huyền Hồng tổ thần sao? Huyền Vũ Thiên Tề lo âu mà hỏi. Sơ Ngu Rốt tổ thần cùng Huyền Hồng tổ thần đã phi thăng, khi bọn hắn trước khi phi thăng, đã từng dặn dò qua ta, thần chi giới cuối cùng một đạo kiếp nạn phải dựa vào tự chính mình một người vượt qua. Cho nên bọn hắn không có khả năng hạ giới ra tay giúp ta. Cảnh Phong lắc đầu nói. Hai đại tổ thần như là đã tính ra thần chi giới còn có lần kiếp nạn, vì cái gì trễ xuất thủ ngăn lại. Ngược lại tùy ý phát triển, Long thần ngạo tuyệt không hiểu hỏi. Khả năng này là ta sinh mệnh một cái khe, cũng là chúng ta cái vũ trụ này một cái khe. Cần chúng ta tự mình vượt qua hắn. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Tốt rồi, mọi người Minh cung đợi ta, ta nhất định sẽ an toàn đem Ngũ Trảo mang về, xin mọi người tin tưởng ta. Cảnh Phong đứng người lên, vẻ mặt kiên định nói. Phong ca, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải bình an quy đến. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ẩn ý đưa tình nhìn Cảnh Phong, kiểm thượng mang đầy kiên nghị cùng chấp nhất. Linh Nhi, Ngọc Nhi các ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Cảnh Phong nhẹ nhàng đi tới Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc thân bên, ôm thật chặt ở hai nữ, ôn nhu nói. Ôn Tồn một biết, Cảnh Phong hít sâu một hơi, thân ảnh đột nhiên biến mất ở Cảnh Minh cung. Phong ca, ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ đời đời kiếp kiếp chờ ngươi. Cảm giác được Cảnh Phong đột nhiên biến mất, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc trong nội tâm hoảng hốt, chạy đến Cảnh Minh ngoài cung, hướng về phía thiên không la lớn. Lúc này Cảnh Phong hóa thành một đạo mắt thường rất khó phát hiện quang ảnh, cắm thẳng vào trên 9 tầng trời, phi hành 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc bay đến Hỗn Độn Thú Hoàng nói tổ thần ngoài cung. Rất xa, một tòa thất sắc cung điện xuất hiện ở Cảnh Phong mi mắt. Tổ thần cung tới rồi. Hỗn Độn Thú Hoàng, ta ngược lại muốn xem ta là có hay không có thể thắng đang. Cảnh Phong hít sâu một hơi, thở bình thường một hạ tâm tình, tự lẩm bẩm. Làm Cảnh Phong tiếp cận tổ thần cung thời điểm, Hỗn Độn Thú Hoàng thanh âm trầm thấp ở tổ trong thần cung truyền ra. Cảnh Phong, người tới tốc độ rất nhanh sao? Xem ra ngươi người bạn này đối với ngươi rất quan trọng yếu. Tốt, ngươi đã đi tới tổ thần cung, ta Lý Ứng hảo hảo chiêu đãi một chút ngươi, tổ trong thần cung cấm chế đã mở ra, chờ ngươi xông qua tổ trong thần cung mở ra cấm chế, liền có thể thấy đến ta, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a hát. Hỗn Độn Thú Hoàng, ngươi tìm người là ta, hy vọng ngươi không nên thương tổn Ngũ Trảo. Cảnh Phong khắp người giết tức giận nói. Cảnh Phong, chỉ bằng ngươi vẫn không thể mệnh lệnh ta, ta cho ngươi 10 ngày, chỉ cần ngươi có thể ở trong vòng 10 ngày xông qua tổ thần cung cấm chế. Ta liền không làm thương hại Ngũ Trảo, nhưng nếu như ngươi xông cửa thời gian quá dài, ta cũng không có kiên nhẫn đợi một chút ngươi. Ngũ trảo vận mệnh liền nắm giữ trong tay ngươi, đi con đường nào, liền nhìn chính ngươi. Hỗn độn Tú Hoàng hài hước thanh âm ở tổ thần ngoài cung truyền vang lấy. Hỗn độn Tú Hoàng ngươi yên tâm, trong vòng 10 ngày ta nhất định xông qua tổ thần cung cấm chế. Cảnh Phong lời thề nói, trong lời nói lộ ra tí ti kiên định. Dứt lời, Cảnh Phong bất nữa để ý tới Hỗn độn Tú Hoàng, hóa thành một vệt thần quang, bay vào nguy cơ tứ phía tổ thần cung. Vừa bay vào tổ thần cung, Cảnh Phong đốn thì cảm giác đến vô biên áp lực vô tận đè ép tới, thân thể cùng linh hồn đồng thời đã bị đè ép, thở hồng hộc lên. Ôm, cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, mình mỗi di động một bước đều cần trả giá rất lớn gian khổ, Cảnh Phong vội vàng vận chuyển vạn vật pháp tắc, mượn nhờ không gian chi lực, chống cự tổ thần cung vô biên áp lực vô tận đè ép. Có không gian chi lực tương trợ, Cảnh Phong áp lực giảm nhiều, một tia thật mỏng thần quang bảo vệ được Cảnh Phong, Cảnh Phong lợi dụng xuất hiện khe hở, cực nhanh hướng tổ trong thần cung xuyên qua đi. Cảnh Phong trích dễ dàng một nén nhang tà hữu thì gian, một cỗ cuồng bạc lực lượng ở tổ trong thần cung truyền ra, Cảnh Phong não bên trong lực lượng linh hồn đã bị cỗ lực lượng này đè ép, kịch liệt sóng gió nổi lên, Cảnh Phong cảm giác tới rồi từng đợt hôn mê. Công kích linh hồn, cảm giác đáo tự mấy linh hồn không ngừng đã bị công kích, Cảnh Phong bất dám chủ quan, ngay cả vội khoanh chân ngồi ở tổ trong thần cung, chống cự linh hồn áp lực công kích. Ngao, thiện xông tổ thần cung người chết, một đạo tiếng giống giận dữ ở tổ trong thần cung truyền ra, lúc trước Cảnh Phong phong ấn thao thiết hung tú đột nhiên ở tổ trong thần cung xuất hiện, gào thét một tiếng, đánh về phía khoanh chân chống cự linh hồn áp lực Cảnh Phong. Bạch, một tiếng, Cảnh Phong cảm giác đến nguy cơ xuất hiện, tâm ý khẽ động, tế xuất tổ thần chi phạt khí mục hồn, tâm ý khống chế mục hồn bổ ra một đạo lăng lệ lưỡi đao, bổ về phía đánh tới thao thiết. Phanh, một tiếng, thao thiết bị mục hồn lưỡi đao bổ nặng, kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn một phân thành hai, đã bị chết ở tại mục hồn lưỡi đao phía dưới. Bất quá thao thiết vừa chết, lại có số lớn thượng cổ hung thú xuất hiện ở tổ thần cung, hướng về phía Cảnh Phong bất dừng mà gào thét. Không nghĩ tới tổ thần cung cũng phong ấn nhiều như vậy thượng cổ hung thú. Cảnh Phong chau mày mặc niệm nói, nếu như không có linh hồn áp lực, lấy Cảnh Phong thực lực hôm nay, căn bản không e ngại những thứ này thượng cổ hung thú, nhưng này thì Cảnh Phong muốn một bên chống cự linh hồn áp lực, một bên tâm ý khống chế tổ thần chi phạt khí mục hồn chống cự từng bầy thượng cổ hung thú công kích, trong cơ thể hỗn độn chi lực cực nhanh chạy mất, Cảnh Phong cảm giác tới rồi áp lực cực lớn. Vì thay đổi hôm nay khốn cảnh, Cảnh Phong quyết định chủ động xuất kích, hét lớn một tiếng, cùng mục hồn hợp hai làm một. Một đạo lăng lệ lưỡi đao hung hăng bổ ra, đánh cho tổ thần cung khởi động cấm chế ông ông trực hưởng. Nhưng sau một kích, tổ thần cung cấm chế cũng không có bị phá, ngược lại linh hồn áp lực càng ngày càng mạnh, Cảnh Phong lợi dụng vạn vật pháp tắc, hấp thu số lớn sinh mệnh khí tức, một bên khôi phục trong cơ thể chảy mất hỗn độn chi lực, một bên lần nữa cùng mộc hồn hợp hai làm một, bổ ra một đạo lăng lệ lưỡi đao, hung hăng bổ tới tổ thần cung cấm chế bên trên. Oanh, một tiếng, liên tiếp đã bị tổ thần chi phạt khí mộc hồn công kích. Tổ thần cung cấm chế kịch liệt run rẩy lên, muốn vây công Cảnh Phong thượng cổ hung thú bảy buồn bã kêu một tiếng, hóa thành liễu trần khói. Nhưng lúc này, một cỗ ngút trời huyết lãng ở tổ trong thần cung bay lên, mang theo diệt tuyệt hết thảy khí tức, tịch cuốn về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong cắn nát. Ta cũng không tin lấy mục hồn lực lượng không phá được tổ thần cung cấm chế. Đối mặt mang tất cả hướng mình ngút trời huyết lãng, Cảnh Phong hít sâu một hơi, vận dụng vạn vật pháp tắc, tiếp nhận thiên địa lực lượng. Lần nữa bổ ra một đạo kinh thiên lưỡi đao. Mộc hồn thất sắc ngưng tụ lưỡi đao mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem mút trời huyết lãng chém thành hai nửa, lần nữa bổ tới tổ thần cung trên mặt đất. Oanh, một tiếng, tổ trong thần cung phát ra một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo thần linh khí ngưng tụ thành từng đạo quang ảnh, ở tổ trong thần cung bắn ra bốn phía ra. Liên tiếp bổ ra mộc hồn lưỡi đao, Cảnh Phong hữu chốc thờ hồn hình mà bắt đầu, một đạo thôn phệ hắc động xuất hiện ở Cảnh Phong đỉnh đầu. Điên cuồng hấp thu công kích,